tứ tiểu thiếp của nhị vương gia. Chương 72, sinh thần. Góc truyện audio.com. Này, bỏ ngay xuống cho tỷ ấy. Tỷ tỷ này, keo kiệt, sắp tới ngày sinh thần của muội rồi, có mấy cái bánh mà cũng tiếp với muội sao? Hả, sinh thần, sắp tới ngày sinh thần của muội rồi sao? Uyển Nghi kinh ngạc há hốc mồm, quên luôn cả việc đòi lại bánh, cũng không để ý tới việc Nam Cung Nguyệt đang tàn sát đĩa bánh với tốc độ vô cùng thần tốc. Phải, còn 5 ngày nữa là tới ngày sinh thần của muội. Tỷ thật là vô tâm quá đi, chẳng để ý tới muội gì cả. Nam Cung Nguyệt hậm hực rầu môi, muội có bao giờ nói cho ta biết đâu, ta còn chưa giận muội vì đã không nói cho ta biết thì thôi. Uyển Nghi lại cốc đầu Nam Cung Nguyệt thêm cái nữa, quay sang hỏi Hỉ Nhi. Phải rồi, Hỉ Nhi, ta cũng chưa biết ngày sinh thần của em, bao giờ thì tới vậy? Ngày sinh thần của em, trùng với ngày sinh thần của công chúa. Hỉ Nhi cúi đầu, bối rối nói. Chính nàng cũng không ngờ tới, ngày sinh thần của mình lại trùng với ngày sinh thần của công chúa. Hả, thật không? Ha ha, không ngờ ta với muội lại có cùng ngày sinh. Được, hay là hôm đó chúng ta cùng tổ chức ngày sinh thần đi. Nam Cung Nguyệt vỗ tay xuống mặt bàn, vô cùng khoái chí. Không, không thể, sao lại có thể như vậy được, em nào dám cùng công chúa. Hỉ Nhi cuống quýt xua tay, lắp bắp, em đừng nói vậy, trước giờ ta vẫn là người không phân biệt địa vị. Em cũng giống như muội muội của ta vậy, cùng tổ chức sinh thần với em ta thấy rất vui, có gì mà phải lo. Nam Cung Nguyệt vỗ vỗ vai Hỉ Nhi trấn an. Phải đó, 5 ngày nữa, buổi sáng thì có hoàng thượng, các vị vương gia tới mừng rồi. Vậy để tới buổi tối, chúng ta cùng mừng sinh thần cho hai người nha. Uyển Nghi cũng cười vui vẻ, vỗ vai Hỉ Nhi. Vậy, Hỉ Nhi cung kính không bằng tuân mệnh. Hỉ Nhi cúi đầu, mỉm cười hạnh phúc, đáy mắt long lanh. Cuộc đời này của nàng, thật may mắn vì đã gặp được những người tốt như vậy. Phải rồi, 5 ngày nữa Nguyệt Nhi sẽ tròn 14 tuổi nhỉ, Hỉ Nhi em thì sao? Trước giờ Uyển Nghi chưa từng hỏi qua tuổi của Hỉ Nhi, lúc mới xuyên không tới đây, Hỉ Nhi đã từng nói rằng nàng sinh vào mùa xuân, vừa tròn 15 tuổi là lập tức thành thân với Nam Cung Việt ngay, lúc ấy vì chuyện thành thân nên nàng quên mất không hỏi Hỉ Nhi bao nhiêu tuổi, Hỉ Nhi đã từng nói rằng đã theo nàng được mười mấy năm rồi, vậy chắc là cũng phải được khoảng 12, 13 tuổi rồi nhỉ. Tiểu thư, năm nay Hỉ Nhi vừa tròn 18 tuổi. Phụt, ạc ạc, Uyển Nghi bị sặc trà, còn Nam Cung Nguyệt thì nghẹn bánh, không hẹn mà cùng đồng thanh kêu lên. Cái gì, 18 tuổi, Uyển Nghi lau vết nước trà đọng trên miệng, không tin được. Lúc nào Hỉ Nhi cũng xưng hô em, làm nàng tưởng rằng Hỉ Nhi nhỏ tuổi hơn nàng chứ. Nam Cung Nguyệt cũng khó khăn nuốt một ngụm trà cho trôi đi miếng bánh mắc ở cổ họng. 18 tuổi, ôi trời, vậy mà trước giờ muội vẫn cứ nghĩ tỷ nhỏ tuổi hơn muội. Khụ khụ, làm muội suýt nghẹn chết rồi. Chuyện đó đâu quan trọng đâu, em chỉ là một nha hoàn thôi. Mọi người muốn gọi như thế nào cũng được mà. Hỉ Nhi bối rối gãi đầu, cũng đâu phải chuyện gì quan trọng, sao phải phản ứng dữ vậy chứ? Không được, tỷ lớn tuổi hơn muội, từ nay muội sẽ gọi tỷ là tỷ tỷ. Chứ cứ xông hô như trước sao được, Nam Cung Nguyệt xua tay lia lịa. Hai, thôi cứ để Nguyệt Nhi gọi như vậy đi, còn ta vẫn gọi em như trước nha, đột nhiên thay đổi cách xưng hô ta không quen. Sự thật thì nàng đã 25 tuổi rồi, gọi như vậy cũng không sao, và lại quả thật là nàng đã quen với cách xưng hô như hiện giờ rồi. Hỉ Nhi không nói thêm câu nào nữa, chỉ mỉm cười. Góc truyện audio.com. Phải rồi, tỷ tỷ, lần trước, Nam Cung Nguyệt bỗng nhiên mỉm cười đầy mờ ám. Lần trước học thơ ca cùng Hoàng Huynh, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy? Phụt, Uyển Nghi tiếp tục sạc trà lần thứ hai. Khuôn mặt dần đỏ bừng, nàng im lặng không nói gì. Tỷ tỷ, cho tới bây giờ, muội vẫn không hiểu, rốt cuộc hôm đó hai người ở trong phòng học cái gì, tại sao lại có thể khiến tỷ một tuần cũng không có rời giường được. Nam Cung Nguyệt tiếp tục trêu hẹo, nụ cười càng lúc càng sâu. Nguyệt Nhi, chọn đi. Uyển Nghi sắc mặt xa sầm, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong vô cùng quỷ dị. Chọn cái gì? Nam Cung Nguyệt nhíu mày không hiểu, đột nhiên bảo nàng chọn cái gì, và lại rõ ràng là đang nói đến chuyện khác cơ mà. Muốn chôn ở đâu, ta nhất định sẽ lo liệu chu toàn uổi. Bàn tay Uyển Nghi nắm chặt lại, khớp xương kêu rắc rắc vô cùng tinh tế. Ha ha, ha. Không dám, không dám làm phiền tới tỷ tỷ phải lo liệu uổi. Ha, ha, muội chợt nhớ ra có việc phải làm, muội đi trước. Nam Cung Nguyệt mặt mày tái mét cười cứng đờ, nhanh chân chạy đi mất, trước khi chạy đi còn không quên lấy thêm một cái bánh. Hừ, Uyển Nghi liếc nhìn bóng dáng đang dần mất hút của Nam Cung Nguyệt, hừ mũi. Đến khi quay lại nhìn cái đĩa trước mặt thì liền nộ khí xông thiên. A, đĩa bánh của ta, nhà đầu đáng chết này, vậy mà còn dám nói không ăn nhiều. đĩa bánh nàng khổ công làm suốt cả buổi sáng, vậy mà Nam Cung Nguyệt lại lợi dụng lúc nàng không để ý mà lèm hết. A, thật tức chết mà, có chuyện gì thế? Nam Cung Việt chắp tay sau lưng đi tới, nghe thấy tiếng hét kinh thiên động địa của Uyển Nghi thì không khỏi thắc mắc. Uyển Nghi tức giận quay lại lườm Nam Cung Việt, đáng chết chỉ tại hắn mà nàng bị người khác chê cười. Cũng tại hắn mà nàng bị phân tâm, khiến cho công sức cả buổi sáng của nàng đều nằm gọn trong bụng Nam Cung Việt, vốn là muốn làm bánh cho hắn ăn, còn bây giờ, nàng chỉ muốn nhai đầu hắn. Uyển Nghi tức giận dậm chân bình bịch đi đến trước mặt Nam Cung Vi, nhấc lân lên cao, hung hăng dẫm mạnh xuống. A, Nam Cung Việt ôm lấy bàn chân đáng thương của mình, nét mặt ngờ nghệch không hiểu nổi bản thân đã chọc Uyển Nghi cái gì khiến cho nàng nổi giận. Uyển Nghi lại tiếp tục lườm Nam Cung Việt thêm một lần nữa, ngúng nguẩy bỏ đi. Trên mặt Nam Cung Việt hiện lên một dấu hỏi to đùng, vô tội quay sang nhìn Hỉ Nhi. Nàng ấy bị làm sao vậy? Ta đã chọc giận nàng ấy cái gì sao? Hỉ Nhi mím môi cố nín nhịn, nhưng trong mắt lại ngập tràn ý cười. Vương gia, nô tỳ cũng không biết, hay là nàng ấy tới kỳ nguyệt sự? Nam Cung Việt gãi gãi đầu, mờ mịt phỏng đoán. Nữ nhân tới ngày này thường hay giận dữ không có lý do a, nguyệt sự, là cái việc mà nữ nhân nào cũng phải trải qua mỗi tháng một lần ấy. Hỉ Nhi, chấm, nguy hiểm, Hỉ Nhi xém chút nữa thì phi cười rồi. Nàng quả thực thấy buồn cười, một vương gia thét ra lửa, mửa ra khói, một người mà chỉ cần nhắc đến cũng khiến người khác phải giật mình kinh sợ cũng có lúc đáng yêu như vậy. Đôi khi nàng cũng không hiểu nổi vương gia và tiểu thư nhà mình nữa, lúc thì là tiểu thư nhà mình sợ vương gia một phép, lúc thì lại thấy vương gia khép nép như con mèo nhỏ trước tiểu thư nhà nàng. Nhưng nàng phát hiện ra, có đôi lúc vương gia cũng rất dễ thương a, cách chương.